Đến tối đại lão lãnh khốc bệnh kiều là tiểu nhãi con dính người. Chương 19:19, một chân đá cha nam quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tươi cười trên mặt Mặc Từ Luật nháy mắt cứng ngắc, khuôn mặt kia khó coi hệt như ăn phải cướp trâu bởi thiếu nữ nói năng lỗ mãng, một ngọn lửa không chịu khống chế kịch liệt thiêu đốt trong lồng ngực hắn ta, phập phồng lên xuống. Hắn ta nhìn thiếu nữ đẹp rạng rỡ, chói lọi lóa mắt, chau mày, quyết định cho cô một cơ hội nữa. Khương Dư, chiêu lạt mềm buộc chặt chơi một lần là đủ rồi, dùng nhiều liền không thú vị. Xem ra anh ngu thật. Khương Dư thấy vẻ tự tin của tên đàn ông này, cô làm sát thủ chi vương mà người tự luyến đến bực này vẫn là lần đầu tiên thấy. Khương Dư, tôi đã cho cô cơ hội, chỉ để cô quỳ xuống là có thể trở thành người phụ nữ của tôi đã là hết sức may mắn, đừng không biết đủ. Ánh mắt Khương Dư lạnh lùng, sát ý hiện lên. Anh là cái thá gì mà cũng dám để tôi quỳ. Diêm La địa ngục, cô từ trước đến nay duy ngã độc tôn, trên không quỳ trời, dưới không quỳ ai. Hắn ta có lá gan gì dám để mình quỳ. Khương Dư đã dùng hết sự kiên nhẫn, ánh mắt lạnh băng hờ hững nhìn lướt qua Mặc Từ Luật, sát ý hôi hổi. Thế mà anh, dám bảo tôi quỳ. Mặc Từ Luật nhíu mày, trong lòng giận dữ. Khương Dư, cô đừng quá. Nhưng mà, hắn ta chưa kịp nói hết. Bịch, chỉ thấy Khương Dư ngồi trên ghế vươn chân dài, đột nhiên đá vào đầu gối Mặc Từ Luật, cơ thể hắn ta đột nhiên chấn động, một lực mạnh hạ xuống, hai chân hắn ta gập lại quỳ xuống. Lại nhìn Khương Dư, lúc này cô mới chậm rãi thu chân về, biểu tình nhẹ nhàng vui thích giống như chẳng bỏ ra bao nhiêu lực. Khương Dư, vậy mà cô dám để tôi quỳ xuống. Hai chân Mặc Từ Luật nhất thời đau đến mất cảm giác, hắn ta cảm thấy cực kỳ khuất nhục nhưng hắn ta lại không đứng dậy nổi, chỉ có thể quỳ gối như vậy trước mặt Khương Dư. Đồng thời, Mặc Từ Luật trong lòng vô cùng kinh sợ. Cú đá ban nãy có lực đạo cực lớn, như rời non lấp biển, ngay cả hắn ta cũng không chống đỡ nổi. Phải biết rằng, Mặc Từ Luật hắn ta cũng không phải công tử ca không học vấn không nghề nghiệp, từ nhỏ hắn ta đã luyện tập tê quân do tán thủ, hắn ta có đai đen tê quân do đấy. Hắn ta còn có thể đấu với vài tên đàn ông trưởng thành. Nhưng vừa rồi, Khương Dư nhìn nhu nhược nhỏ xinh này, chỉ đá thôi, mà như muốn phế chân hắn ta vậy. Càng khiếp sợ hơn chính là từ đầu đến cuối, hắn ta cũng chưa thấy rõ cô ra tay thế nào. Lưng hắn ta không khỏi lạnh buốt, Khương Dư này, rốt cuộc mạnh đến đâu? Mẹ nó, tình huống như nào đây? Mặc đại thiếu gia lại quỳ với đứa ngốc kia. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì thế? Đang êm đẹp sao Mặc đại thiếu gia lại quỳ xuống? Khương Dư này cũng quá kiêu ngạo rồi. Lại dám để Mặc đại thiếu gia quỳ với cô ta. Chấm chấm, các tân khách cũng đều không thấy rõ động tác của Khương Dư. Chờ khi thấy rõ, thì cũng chỉ thấy Mặc Từ Luật không ai bì nổi quỳ gối trước mặt Khương Dư. Thiếu nữ một thân váy đen, vẫn ngồi trên ghế tư thái cao quý yêu nhã, thoải mái hào phóng nhận Mặc Từ Luật quỳ lạy. Khương Dư tuyên bố trước mặt mọi người. Mặc Từ Luật đúng không? Anh nghe rõ cái hôn ước này hủy bỏ, nhớ kỹ, là Khương Dư tôi lui hôn, bởi vì loại người như anh đến sách giày cho tôi cũng không xứng. Toàn trường lần nữa ồ lên. Khương Dư thế mà lại chủ động từ hôn. Đại tiểu thư Khương gia vừa ngốc vừa quê mùa trong truyền thuyết kia, vậy mà chủ động hủy hôn ước hai nhà Khương. Mạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng sẽ là đại thiếu gia Mạc gia quang đại tiểu thư Khương gia, nhưng lại không nghĩ tới tình huống hoàn toàn trái ngược, đây đối với Mạc gia mà nói tuyệt đối là nhục nhã trần trụi. Đại tiểu thư Khương gia này cũng quá cuồng vọng, quá khốc. Tận lúc này, Khương Dư ở kinh đô, nhất chiến thành danh. Cách chương.